Chương 123, sát phạt. Diệp Vũ điên rồi, tất cả mọi người như vậy cảm thấy, tiến vào Lâm Châu Diệp Vũ, dẫn theo trường kiếm, một đường sát phạt mà đi, hắn gặp thành liền nhập, trong thành bất luận cái gì đã từng giết tới qua Bích Đào các gia tộc, đều bị hắn đến nhà qua, một kiếm một người, phá cửa diệt tộc, giết Lâm Châu đông đảo gia tộc trái tim băng giá hoảng sợ. Diệp Vũ rất cường đại, những nơi đi qua không ai cản nổi, hắn phách lối cùng huyết tinh thu hút sự chú ý của vô số người, ai cũng biết Diệp Vũ là đang trả thù. Thế nhưng là tất cả mọi người đồng dạng cảm thấy Diệp Vũ điên rồi, bị cừu hận che đậy con mắt. Lâm Châu là Thiên Hỏa Tông đại bản doanh, Diệp Vũ tại Lâm Châu đại khai sát giới, này bằng với là giết tới Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông lúc này như mặt trời ban trưa, Cửu Châu có ai dám ngỗ nghịch Thiên Hỏa Tông. Diệp Vũ cường đại mặc dù để rất nhiều người ghé mắt, thế nhưng chỉ là cường đại mà thôi, ngay cả Bích Đào Các đều bị diệt, Diệp Vũ có thể làm cái gì? Diệp Vũ thực lực là cái gì đột nhiên cường đại như thế rồi? Đồng dạng có người nghi hoặc, là rất cường đại. Cơ hồ không ai cản nổi được trường kiếm của hắn, khó trách hắn dám giết đến Lâm Châu, diệt sát từng cái gia tộc. Ai, nơi này khoảng cách Thiên Hỏa Tông cửa rất gần, Thiên Hỏa Tông sợ là đã tại kế hoạch như thế nào diệt sát hắn. Bất quá Diệp Vũ cường đại như thế, nói không chừng có thế giết ra khỏi trùng vây, từ nơi này chạy đi. Khó, Thiên Hỏa Tông như mặt trời ban trưa, lúc này không biết bao nhiêu người đầu nhập vào bọn hắn, dựa vào biển người đều có thể giết hết giết Diệp Vũ. Chật chật, ta ngược lại thật ra hy vọng Diệp Vũ chạy đi. Nếu là Diệp Vũ có thế giết ra ngoài, sau đó thỉnh thoảng tiến đến Châu Đại khai sát giới một lần, vậy thì có trò hay nhìn. Đúng vậy a, dạng này một cường giả, hắn muốn lấy quái rầy phương thức tới đối phó Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Tông cũng sẽ đau đầu đi. Không thể nào, Thiên Hỏa Tông làm sao có thể thả hắn đi. Diệp Vũ hiện tại liền lui, lấy hắn hiện ra sức chiến đấu, rút đi không phải không cơ hội, chỉ là nhìn hắn đi lộ tuyến, giống như muốn giết tới Thiên Hỏa Tông tông môn a, người này là thật điên rồi. Rất nhiều người nghị luận. Bọn hắn lúc này tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vũ coi là thật muốn giết tới Thiên Hỏa Tông cửa. Nhìn xem Diệp Vũ dẫn theo rỉ máu trường kiếm lần nữa trở mình lên ngựa, một đường phi nhanh thẳng đến Thiên Hỏa Tông mà đi, nơi này khoảng cách Thiên Hỏa Tông đã không đủ trăm dặm. Theo sau, không ít người nghĩ, cắn răng cũng theo sau, bọn hắn không muốn bỏ qua một màn này. Đơn thương độc mã giết tới Thiên Hỏa Tông cửa, dạng này trò hay bọn hắn không muốn bỏ qua. Trăm dặm không đến khoảng cách tại kỳ mã chạy vội dưới, rất nhanh liền đến. Diệp Vũ đứng tại Thiên Hỏa Tông chân núi, Thiên Hỏa Tông sơn môn mặc dù so ra kém Phi Lâm Sơn, nhưng cũng đồng dạng linh tú, ngọn núi nguy nga. Diệp Vũ dậm chân hướng về tòa núi cao này đi đến, rất xem thêm đến một màn này người đều hít vào khí lạnh, bọn hắn cứ việc đoán được một màn này, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ thật đơn thương độc mã giết tới Thiên Hỏa Tông vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin, hắn chẳng lẽ còn muốn chỉ dựa vào một người tới là Bích Đào các báo thù hay sao? Hắn đây là chịu chết a, mặc dù không biết hắn vì cái gì cường đại như vậy, mà dù sao hay là tẩy tủy cảnh, người trẻ tuổi bị cừu hận che đậy lý trí, ai, đáng tiếc a. Diệp Vũ đi đến Thiên Hỏa Tông không bao lâu, liền có mấy trăm người tu hành vọt xuống, đem hắn vây quanh ở trung tâm, từng cái sát ý nghiêm nghị theo dõi hắn. Diệp Vũ tại những người này thấy được khuôn mặt quen thuộc, lúc trước Diệp Bích Đào các người bên trong liền có bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Vũ trong đầu xuất hiện lần nữa Hứa Cường Doãn Tuấn hâm bỏ mình hình ảnh. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, chỉ là con mắt càng thêm lạnh lẽo. Làm sao, Thiên Hỏa Tông ngay cả để cho ta lên sơn môn cũng không dám sao? Diệp Vũ hô lớn, ha ha ha. Một cái tiếng cười to vang lên, đây là Thiên Hỏa Tông một ngọn núi phong chủ, liền sợ ngươi bên trên đến không thể đi xuống, có thể hay không xuống cũng không phải ngươi nói tính. Diệp Vũ trả lời, thả hắn đi lên. Cái này một ngọn núi phong chủ mở miệng, mấy trăm bao quanh Diệp Vũ người tu hành trong nháy mắt tránh ra một con đường, mỉa mai đùa cợt nhìn xem Diệp Vũ, bỏ mặc Diệp Vũ đi lên. Diệp Vũ đi đến Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông bên trên, kiến trúc lâm lập, lộng lẫy, năm đó Bích Đào Các cũng là như thế, bất quá bây giờ chỉ là một vùng phế tích, rất ngạc nhiên thực lực của ngươi vì cái gì đột nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Thiên Hỏa Tông Bạch Diễm Phong chủ mở miệng nói, tối hôm qua cha mẹ ngươi báo mộng cho ta, nói để cho ta đưa ngươi cái này con bất hiếu xuống địa ngục, ta đáp ứng, bọn hắn khả năng cảm thấy thực lực của ta không tốt, liền thuận tiện giúp ta tăng lên một ít thực lực. Diệp Vũ nhìn đối phương, ngươi đến cùng là nhiều khiến người chán ghét. Ngay cả cha mẹ ngươi đều cảm thấy ngươi sống ở thế gian chi tội ác, muốn chết. Bạch Diễm Phong chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị, bày trận. Bạch Diễm Phong chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, coi là để cho ngươi bên trên Thiên Hỏa Tông là lễ ngộ ngươi sao, chỉ là vì dễ dàng hơn giết ngươi mà thôi. Ngươi nói không sai, không có trực tiếp giết tới Thiên Hỏa Tông, cũng là vì dễ dàng hơn giết các ngươi mà thôi. Diệp Vũ hồi đáp, cho nên, để cho các ngươi tông chủ ra đi, giết ngươi còn cần chúng ta tông chủ đi ra sao? Bạch Diễm Phong chủ cười nhạo nói. Hắn nói chuyện ở giữa, đông đảo trưởng lão cùng đệ tử tạo thành đại trận đã vận chuyển, đem hắn tầng tầng vây quanh, những người này biến ảo ở giữa, đại trận xen lẫn mà thành lực lượng kinh khủng, hướng về Diệp Vũ trấn áp tới. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, lắc lắc đầu nói, nếu như là trước đó, ngươi đại trận này ta không phải là đối thủ, đáng tiếc hiện tại, nhưng không có ý nghĩa gì, thân là một cái địa sĩ, xem thế là cơ bản nhất năng lực, trận này mặc dù không tệ, thế nhưng là muốn đối phó hắn, lại không được. Những ngày này tại Phi Long Sơn tu hành, Diệp Vũ địa tướng đạt đến một loại kinh khủng tình trạng, Diệp Vũ có lòng tin, toàn bộ Cửu Châu địa tướng một đạo bên trên không có người nào có thể so sánh được hắn, không biết sống chết, đại trận này, liền xem như thánh thai cảnh đều muốn thận trọng đối mặt, ngươi thì tính là cái gì, Bạch Diễm Phong chủ nói ra. Thiên Hỏa Tông trên dưới nhìn qua tại trong đại trận tâm Diệp Vũ, bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ trào phúng, lên Thiên Hỏa Tông, đây chính là tìm chết chi lộ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là dẫn theo trường kiếm, tốc độ cực nhanh hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi, mục tiêu trực chỉ bên trong một cái tẩy tủy cảnh trưởng lão. Bạch Diễm Phong chủ cười nhạo, đại trận này là rất nhiều địa sĩ cùng trận sư cùng nhau nghiên cứu đi ra, thi triển đi ra vĩ lực tăng vọt, có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi lực, đại trận một thành, có thể lẫn nhau thủ lẫn nhau công. Nương tựa theo chiến thuật biển người đều có thể tùy tiện diệt sát địch thủ, chớ nói chi là mỗi người chiến lực đều tùy theo tăng vọt. Nhìn xem Diệp Vũ chủ động xuất thủ, bọn hắn đều cười nhạo, bất quá là vô dụng công mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn cười nhạo rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì Diệp Vũ trường kiếm không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào trán của đối phương phía trên, quán xuyên đầu của hắn. Tẩy tủy cảnh trưởng lão ầm vang ngã xuống đất, trước khi chết còn trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được kết quả như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người thất thần nhìn về phía rút lợi kiếm ra Diệp Vũ. 123 truyện.com